Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 ký kết thịnh thế nông sản. Vừa đi vào đến, Trương Vinh Ninh liền cho mọi người giới thiệu nói, cái này là phụ tá của ta Lộ Liễu, cái này là nghiệp vụ của chúng ta quản lý Tôn Dương. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công lập tức tiến lên vấn an, Lộ Liễu là một người trẻ tuổi. Trên người mặc đặt bút viết ưỡn lên quần áo trong, quần tây, xem ra có mấy phần già dặn, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, khiến người ta nhìn như gió xuân ấm áp. Tôn Dương tuổi hơi lớn một chút, khoảng chừng có hơn 30 tuổi, cũng là ăn mặc quần áo trong, quần tây, có điều màu sắc thoáng có vẻ hơi lão thành. Tôn Dương xem ra phải làm nghiệp vụ rất nhiều năm, trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười. Khiến người ta nhìn tuy rằng cảm giác có chút quá nghề nghiệp hóa. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy không thoải mái. Viên Thừa Đức đẩy Viên Thư Duật một cái. Chúng ta thành lập Viên Gia Nông Sản Công ty. Ta đứa con trai này là chúng ta Viên Gia Nông Sản Chủ tịch. Cái này là ta tam đệ. Là chúng ta Viên Gia Nông Sản Tổng Giám Đốc. Nghe xong Viên Thừa Đức giới thiệu, Trương Vinh Ninh ba người tuy rằng nội tâm hơi kinh ngạc. Thế nhưng đều không có toát ra đến, trong nhà nhiều như vậy thành niên nam nhân, lại làm cho một xem ra mười mấy tuổi thiếu niên làm chủ tịch. Vẫn là ra ngoài mọi người dự liệu, tất cả mọi người đi vào nhà chính, Lưu Tiểu Vân cho ba cái khách nhân dâng trà nước, Lộ Liễu cùng Tôn Dương gật đầu nói tạ, nhưng nhìn dáng vẻ, bọn họ là sẽ không uống. Trương Vinh Ninh nói chuyện, các ngươi nếm thử này nước trà. Không uống nhưng là sẽ hối hận. Nghe xong Trương Vinh Ninh, Lộ Liễu, Tôn Dương trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc. Hai người bưng chén trà lên, thoáng nhấp một miếng. Lập tức, hai người trên mặt đều hơi kinh ngạc. Quả nhiên, như Trương quản lý từng nói, này nước trà hết sức tốt uống. Trương Vinh Ninh mở miệng. Phía dưới, chúng ta đến đàm luận chuyện hợp tác. Lộ Liễu lập tức mở ra notebook. Trương Vinh Ninh hỏi tiếp, các ngươi đã thành lập công ty, xem ra các ngươi là muốn lựa chọn loại thứ hai phương thức hợp tác. Viên Thư Duật gật gật đầu, đúng thế, Trương Vinh Ninh đón lấy nói rằng, cái kia, chúng ta liền bắt đầu đàm luận quy tắc chi tiết đi. Nói, Trương Vinh Ninh liền đem Lộ Liễu notebook đẩy lên Viên Thư Duật trước mặt. Cái này là hiệp ước, ta có thể từng điểm cho các ngươi giải thích. Như là các ngươi có nghi vấn gì, cũng có thể nói ra. Nói, song phương bắt đầu nói đến rồi hiệp ước. Hiệp ước rất nghiêm cẩn. Song phương trách nhiệm, nghĩa vụ, còn có như thế nào thu lợi. Các loại đều viết rất tỉ mỉ. Viên Thư Duật đám người cảm thấy, không có cái gì tốt sửa chữa địa phương. Chỉ có, giá cả 20% con đường, chứng thực phí dụng. Nhường Viên Thư Duật đám người cảm thấy có chút cao. Thế nhưng trải qua Trương Vinh Ninh giải thích, bọn họ cũng là biết rồi. Cái giá này không phải bọn họ vùng phía Tây Đại Khu định, là Thịnh Thế Nông Sản Tổng Bộ định. Chính là, phàm là muốn dựa theo loại thứ hai phương thức cùng Thịnh Thế Nông Sản hợp tác nông trường, nông dân, đều muốn tiếp thu cái giá này. Trương Vinh Ninh nói rằng, cái này không chỉ bao quát chứng thực phí dụng, vận tải, phô hàng, cho tiêu thụ thương lợi nhuận, những này phí dụng đều ở bên trong này ra. Kỳ thực cuối cùng tính được, chúng ta Thịnh Thế Nông Sản cũng đến không được quá cao lợi nhuận. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật gật đầu, đồng ý loại này phương thức hợp tác. Lộ Liễu lập tức lấy ra một loại nhỏ máy in, thả lên trang giấy, bắt đầu đóng dấu hiệp ước. Hiệp ước in ra, một thức ba phần. Song phương đều ký tên, che lên công ty con dấu. Hợp tác liền như vậy bắt đầu. Trương Vinh Ninh chỉ Tôn Dương. Sau đó, các ngươi có chuyện gì? Liền trực tiếp liên hệ Tôn Dương quản lý. Mặc kệ là ra hàng, tuần tra hàng hóa bán tình huống, vẫn là cái khác vụn vặt sự tình, đều tìm hắn. Tôn Dương lập tức lấy ra mấy tấm danh thiếp, cho Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công. Viên Thư Minh một người cho một tấm, Viên Đồng, Viên Quản lý, sự hợp tác của chúng ta, từ hiện tại coi như bắt đầu rồi. các ngươi hãy mau đem trái cây hái xuống, đóng gói tốt sau đó, điện thoại cho ta, ta sẽ phái xe tới kéo. Nói như vậy, nếu như hôm nay 4 giờ chiều trước có thể lôi đi nhóm đầu tiên hoa quả, sáng sớm ngày mai các ngươi hoa quả là có thể xuất hiện ở các đại siêu thị, cửa hàng. Tiếp đó, Tôn Dương cũng lưu lại Viên Thư Duật mấy người số điện thoại. Hợp tác đàm luận xong, uống xong trong ly nước trà, Trương Vinh Ninh ba người liền chuẩn bị cáo từ. Viên Thư Duật đám người đưa ra cửa lớn, nhìn bọn họ lên xe rời đi, mọi người lại đi vào nhà chính. Viên Thừa Đức nói chuyện, dưới tới làm cái gì? Nói xong, liền nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trầm tư một chút, hạ xuống, Tam Thúc cùng đại ca đi vật liệu xây dựng thị trường nhìn, kiến tạo chuồng gà cần làm sao kiến tạo, cần bao nhiêu tiền, thuận tiện đi ngoại thành phía đông Nông Mậu thị trường nhìn, gà đất gà miêu bao nhiêu tiền một con, chúng ta muốn số lượng lớn, nhìn có thể hay không hơi rẻ. Ba, người cùng mẹ ở trong thôn, thuê 15 người, 5 người hái trái cây, 10 người đóng gói, tranh thủ ở xế chiều hôm nay 4 điểm, 4 giờ trước, có thể ra nhóm đầu tiên hàng. Tất cả mọi người gật gật đầu. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, trái cây cũng chỉ đóng gói 2 cái, 3.000 hộp, 4 cái, 8 cái, trước tiên không muốn đóng gói. Đóng gói 2 cái, xem như là dò đường, nhìn tiêu thụ tình huống, rồi quyết định có muốn hay không đóng gói 4 cái cùng 8 cái. Tất cả mọi người cảm thấy Viên Thư Duật phân phối như vậy phi thường thích hợp, cũng không có ai đưa ra dị nghị. Viên Thừa Công cưỡi chính mình chạy bằng điện xe xe gắn máy, mang theo Viên Thư Minh liền xuất phát, mà Viên Thư Duật liền hướng vườn trái cây đi đến. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân bắt đầu ở trong thôn hét to, muốn vời 15 công nhân, mỗi người cho 100 khối. Cái này tiền công không tính thấp. Rất nhanh rất nhiều thôn dân đều đi ra, hỏi hai người chuyện gì xảy ra. Đợi đến nghe nói, chỉ là hái trái cây, đóng gói túi sách trang trái cây. Hơn nữa, liền làm mấy tiếng, liền có thể được 100 khối. Muốn đỡ lấy công việc này kế rất nhiều người. Lưu Tiểu Vân liền bắt đầu tuyển người. Đầu tiên chọn Triệu Tráng Tráng cùng Dương Tiểu Dịch. Hai người kia là Viên Thư Duật từng căn dặn, đầu tiên muốn vời thu người. Tiếp đó, Lưu Tiểu Vân lại chọn 13 cái tay chân chịu khó người. Trong những người này, hơn nửa đều là nữ nhân. Bởi vì hái trái cây, đóng gói trái cây việc không nặng, nữ nhân là có thể đảm nhiệm được. Những nữ nhân này có thể kiếm dưới một ít tiền, ở nhà địa vị cũng có thể tăng lên một ít. Lưu Tiểu Vân rất đồng ý chăm sóc một chút những nữ nhân này. Người nông thôn, tuy rằng từ chối những người khác có chút băn khoăn, thế nhưng cũng không có cách nào. Viên Thừa Đức quay về cái khác không có bị tuyển chọn người liên tục xin lỗi. Nói thẳng sau đó nếu là còn có việc, muốn vời càng nhiều người, liền nhất định chăm sóc đại gia. Những này không có bị tuyển chọn người, nội tâm tự nhiên là có mấy phần thất lạc. Bất quá nghĩ đến sau đó còn có cơ hội, cũng không có ai gây sự. Rất nhanh, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân mang theo 15 thôn dân đi vào vườn trái cây. Tiến vào vườn trái cây, những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Viên gia vườn trái cây, xem ra tốt như vậy. Rốt cục đa số thôn dân cũng là bừng tỉnh. Viên gia vườn trái cây như thế tốt, tốt như ngọc thạch điêu khắc thành hàng mỹ nghệ như thế. Bán ra 50 khối giá cả cũng không kỳ quái. Viên Thừa Đức rất nhanh phân phối nhiệm vụ. 5 người đàn ông hái trái cây, trong đó bao quát Triệu Tráng Tráng, Dương Tiểu Dịch, những người khác, đóng gói. 5 người này cầm sót, rổ, liền đi hái trái cây. Viên Thừa Đức chỉ huy còn lại 10 người, ôm ra 3.000 cái 388 nguyên trái cây hộp, chuẩn bị ở nhà trước trên đất trống bắt đầu đóng gói. Việc cũng phân là phối tốt, mọi người bắt đầu làm lên. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân vợ chồng cũng không có nhàn rỗi. Viên Thừa Đức trợ giúp 5 người đàn ông hái trái cây. Lưu Tiểu Vân cùng những người còn lại bắt đầu chuẩn bị đóng gói. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy đúng là không có làm việc. Xem trọng Du Du, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trăng lưỡi liềm, trắng vòng mấy cái, nhường bọn họ không cần loạn nháo, miễn cho ảnh hưởng những người khác công tác. Lưu Tiểu Vân nhìn một chút vườn trái cây bên trong, bận rộn đám người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ cần trái cây có thể bán đi, có thể kiếm đến tiền, coi như là bận rộn một ít, cũng là tốt đẹp. Viên Thư Kỳ chính ở nhà lên mạng, đột nhiên lại nghe được ô tô động cơ tiếng nổ vang rền âm. Viên Thư Kỳ đi tới trong sân, liền nhìn thấy một người mặc đạo bào nữ nhân, đi vào, nhìn thấy nữ nhân này. Viên Thư Kỳ kinh ngạc một hồi, bởi vì nàng nhớ tới, ngày hôm qua, chính là nữ nhân này tùy Tùng Thành Bảo khách sạn xe tới kéo hoa quả. Không biết, nữ nhân này làm sao sẽ ăn mặc đạo bào đây? Nữ nhân này tự nhiên chính là Hoa Ngọc Bội. Hoa Ngọc Bội vừa nhìn thấy Viên Thư Kỳ liền hỏi nói. Cô nương, nhà ngươi đại nhân đâu? Viên Thư Kỳ nói rằng, đến vườn trái cây hái trái cây đi tới. Hoa Ngọc Bội hơi kinh ngạc. Ngày hôm nay người của quán rượu không tới kéo trái cây à? Viên Thư Kỳ mang theo vẻ kiêu ngạo nói. Rằng, nhà ta cùng Thịnh Thế Nông Sản ký kết, sẽ đi bọn họ con đường phô hàng, đem trái cây bán đi. Hoa Ngọc Bội trên mặt lộ ra một tia trầm tư, gật gật đầu. Được, ta đi tìm nhà ngươi đại nhân. Người bận bịu đi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Được rồi, đạo trưởng. Viên Thư Kỳ cũng biết, chính mình nhị ca có thể cải thiện chính mình trái cây, là từ một vị đạo trưởng nơi đó thu được bí phương. Vì lẽ đó, nhìn thấy đạo sĩ, cũng là nhiều hơn mấy phần cảm giác thân cận. Hoa Ngọc Bội đi ra cửa, đến trước xe, lên xe, đối với trong xe tuổi trẻ đạo sĩ nói rằng, đi con đường kia, đi vườn trái cây. Trên xe tuổi trẻ đạo sĩ gật gật đầu. Vâng, sư thúc tổ. Rất nhanh xe liền đến vườn trái cây. Lần này, Hoa Ngọc Bội cùng tuổi trẻ đạo sĩ đều đi xuống xe. Vườn trái cây cửa lớn mở rộng, vẫn không có đi vào, liền nghe đến tiếng người. Tuổi trẻ đạo sĩ, trên mặt thoáng hiện qua một vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, nơi này là phúc địa. Còn ở cửa, liền có thể cảm giác được dồi dào linh khí. Nếu như, nơi này có thể bị phái toàn chân nắm giữ, vậy chúng ta phái toàn chân nhiều một chỗ phúc địa, thực lực sẽ đề cao thật lớn. Hoa Ngọc Bội mang theo đồ tôn đi vào, nhìn thấy Lưu Tiểu Vân, bần đạo chắp tay. Tuổi trẻ đạo sĩ đã có chút trợn mắt ngoác mồm. Nơi này linh quả dĩ nhiên so với chúng ta phái toàn chân bồi dưỡng được đến linh quả phẩm chất còn tốt hơn. Còn có, bên kia, dĩ nhiên có một bể nước, có thể cảm giác được trong nước ẩn chứa dâng trào linh khí. Tiểu đạo sĩ rốt cục rõ ràng tại sao chư vị sư bá, sư thúc tổ sẽ mở ra tổ sư đường, chuyên môn thảo luận mảnh này vườn trái cây sự tình. Mà Lưu Tiểu Vân nội tâm không tên sản sinh một luồng cảm giác xấu. Nàng tự nhiên cũng là nhận ra, cái này nữ quan, ngày hôm qua hóa trang thành người bình thường dáng vẻ, đến từ ra vườn trái cây. Còn tiến vào vườn trái cây nhìn một chút, Lưu Tiểu Vân lập tức gọi tới Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy cũng là đi tới. Nhìn thấy Viên Thừa Đức, Hoa Ngọc Bội liền nói rằng, bần đạo là phái toàn chân đệ tử, tên là Hoa Ngọc Bội. Viên Thừa Đức vội vã đáp lễ, đạo trưởng, người tốt. Hoa Ngọc Bội khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, chúng ta phái toàn chân muốn phải hao phí 5.000 vạn hoa hạ tệ mua lại các người vườn trái cây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.